Ngay trong lúc này, cảnh giới bị công kích từ hướng bắc, mấy chục tầng lôi quang cuồn cuộn ập đến, sấm sét chớp giật thành vũ điệu, chặn đánh cái chổi xanh biếc tươi mơn mởn kia. Sấm sét sao có thể chịu thua chứ? Một cành non mềm mại như vậy, óng ánh lung linh yếu đuối như vậy, mà sấm sét thì rất cuồng bạo, tia chớp đen răng đầy trời, dù tinh thiết cũng phải hóa cát bụi thôi. Hô hấp mọi người như lắng đọng, sấm sét là một trong những sức mạnh đáng sợ của thiên địa, đặc biệt là cây liễu trước đó từng bị loại sức mạnh này công kích, khiến cho cả thân cây cháy đen. Rõ ràng sấm sét đã tương tổn nó, hiện tại lại gặp công kích tương tự, sao có thể sống nổi đây? Nhân danh lôi thần, ta ban tặng cho ngươi sự hủy diệt. Lôi hầu giống to, khí thế ngất trời, núi đá lay động, đại địa rùng chấn. Nhưng mà sự tình khiến người ta giật mình đã xảy ra. Lôi quang mãnh liệt đầy trời bao phủ cành liễu, thế mà cây liễu lại càng ngày càng xanh thẳm, như là có cam tuyền thẩm thấu vào. Trông càng tươi mát như có xương đọng trên thân cây. Mọi người đều hoảng sợ, lôi hầu thì há mồm điếu lưỡi, lần đầu tiên trong đời mất lòng tin với bản thân. Cành liễu cứ thế đong đưa, nó bắn ra một luồng sóng tua tủa cành lá màu xanh lục. Sấm sét đầy trời đều biến mất toàn bộ, bị hấp thu sạch sẽ. Hết thảy đều hoàn tất trong nháy mắt, khiến cho người ta kinh sợ, há mồm phát không ra tiếng. Từng điểm sáng xanh lục dập dờn, cành liễu vẫy nhẹ một cái, như vẽ ra một quỹ tích đẹp đẽ. Ánh sáng xanh lục lấp lóe, cành liễu kéo dài vươn ra đến một con sông lớn nơi phương Tây. Ở đó đã có một bóng người đứng thẳng, hơi nước mờ mịt tỏa ra một khí tức cường đại, đó là tộc phủ La Phủ Đại Trạch. Dù cho cách xa hơn nửa cây số, nhưng cành liễu thoáng cái đã vọt tới, khiến người ta không phản ứng kịp. Một cành non quất mạnh xuống, tộc chủ La Phủ Đại Trạch thét to, dùng hết sức lực chống cự. Hắn lấy ra một khối xương thú, đó là một bảo cụ cực kỳ cường đại, dùng làm thế thân. Còn hắn nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Nơi ánh sáng chói lóa mắt, nếu như chiếu rọi núi sông rừng rậm và cả con sông lớn này thành một vùng rực rỡ, bảo cụ cường đại cũng không thể ngăn cản lâu. Một tiếng phốc vang lên, đã bị chổi non đánh nát, hóa thành một đống vụn xương lơ lửng. Phủ văn biến mất nhanh chóng, tinh khí dung nhập vào trong liễu xanh. Không, không, xin đừng, xin đừng. Tộc chủ La Phủ Đại Trạch thét lên, hắn chạy trốn thật nhanh nhưng vẫn không kịp. Cành liễu kia từ trên hạ xuống, nó sắc bén hơn cả một thanh tiền kiếm, nhẹ nhàng vẩy qua, đã đơn giản chém đứt hắn làm đôi. Hai mảnh xác cùng rớt xuống một bãi máu nhảy nhụa. Sau đó tinh khí của gã bốc hơi, rồi cái xác như bị giả đi mấy nghìn năm, khổ quắt quèo lại, nứt thành bốn khối, tinh hỏa mất sạch. Giờ các này, quần hùng quá sợ hãi, các cường giả cầm như hến. Người La Phù Đại Trạch tím tái mặt mày. Trước đây, bọn chúng còn lớn tiếng nói tộc chủ, đã đến thì bình định một cái thôn chả tính là cái gì. Sẽ báo thù cho tao thương. Thế nhưng hiện thực tàn khốc quá đáng sợ. Tộc chủ mạnh mẽ nhất của La Phù Đại Trạch bị phanh thây làm đôi. Vũng máu hiện ngay trước mắt, phơi thây giữa rừng núi. Tộc chủ, tộc chủ! Có rất nhiều người bị thống. Hiện giờ rất nhiều người rợn hết lồng tóc, da đầu tê dại. Ngọc liệu này quá đáng sợ, cơ bản không thể địch lại rồi. Tộc trưởng, chạy mau, chạy mau! Người lôi tộc hô to, lớn tiếng gọi lôi hầu. Bọn họ thấy được cành liễu lấp lóe vầng sáng đang rút dần, chuyển hướng về phía phương Bắc, là hướng công phạt của lôi hầu. Thực ra lôi hầu đã sớm phát hiện không ổn, phản ứng cực nhanh, lấy bảo cụ ra huy động sấm sét, khiến hắn đờ lừng cách mặt đất một mét, chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng cành liễu sao cho phép chứ, nó quá nhanh, hóa thành một chùm sáng màu xanh lục, bút xéo ngang thân cây tây bắc, rồi là lướt tới. Chiêu một tiếng, toàn núi chỗ lôi hầu đang đứng bị nó cắt phá, đứt như lưỡi kiếm, chém xuống bột nhão. Nó không ngừng lại mà ngay một hơi thở đã đuổi theo. Chổi non nhắm ngay cái ót của lôi hầu muốn xuyên thủng qua. Phá cho ta! Lôi hầu giống to, lồng trên thân đều dựng thẳng, vạn đạo tia điện bắn ra, cả người như hóa thành một quả cầu sét chớp giật, tỏa ra rất nhiều điện quang vô cùng kinh người. Toàn núi đá chắc chắn chắn trước mặt của hắn bị đánh sụp đổ. Cảnh liễu ngay lúc này bỗng dựng lại, không xuyên thủng cái ót kia mà hấp thu hỏa thích lôi quang hắn phóng ra. Sau đó không tha mà lướt tới quấn chặt lôi hầu, treo lơ lửng trên không trung, lui về thạch thôn. Có rất nhiều người hô lên kinh sợ. Lôi hầu cường đại như vậy mà bị bắt làm tù binh. Ngọc điệu này vì sao không giết hắn mà kéo gã về thạch thôn làm gì? Lôi hầu trống to, hắn không ngừng giãy giụa, bảo cụ phát sáng rực như là cộng minh muốn cắt đứt cành liễu, nhưng đều là vô dụng, không mảy may thương tổn cành non kia.

Sư tử kim mao gầm to khiến cả trấn như đang run rẩy. Cái sừng lớn trên đầu của nó phát ra chùm sáng óng ánh, bắn ra một tia chớp giật lên tảng đá. Một tiếng răng rắc vang lên, trên bề mặt liền xuất hiện vài vết nứt. Bọn người hùng cuồng tàn sát đẫm máu đại điện như vậy, không sợ bị trừng phạt sao? Ta chính là hậu duệ của thần núi. Hòn đá to phát sáng truyền ra một tia thần niệm. Những điều này, người đi mà nói với các vị sinh linh sâu trong dãy núi đi. Sư tử kim mao cũng phát ra sóng thần niệm, rồi há cái mồm lớn như chậu máu, phun ra một mảnh tiền điện rực rỡ, rồi chính nó cũng nhào tới. Tên linh của tiểu cô Sơn Trấn phản ứng kháng kịch liệt, phụ văn kịch liệt như đan dệt vào nhau, nhưng vẫn bị con sư tử kim mao đập nát, tia máu đầy ánh sáng túa ra, bị con hùng thú nuốt ực một cái. Một lúc sau, tiểu cô Sơn Trấn đã thành phế tích, nhà tan cửa nát, vết máu loang đổ. Người trong trấn đều chết sạch, thế nhưng xác xương đều không còn, bọn họ bị mai táng trong bụng của mãnh thú. Khắp vùng núi, đồng đầu cũng thấy mãnh thú. Bên ngoài đại hoang này lại xuất hiện tràng cảnh giống như ngày tận thế. Dưới sự dẫn đầu của di chủng, thú triều tan sát đẫm máu tứ phương, chúng nó lao đến nơi tận cùng của đại địa. Tại thạch thôn, cây liễu tĩnh lặng, không một tiếng động. Cành non kia tản mát ra vầng sáng nhu hòa, bao phủ toàn thôn. Thú triều trồm lao tới, nhưng lại tránh xa vùng đất này. Có thể đây là nơi duy nhất thoát khỏi đại họa. Sinh đình đổ thán, thần không biết bao nhiêu người bỏ mạng đây. E rằng những thôn phụ cận đã không có rồi. Có tộc lão thở dài, vẻ mặt đầy bi sắc. Bọn họ cùng sinh tồn, dãy giụa giữa đại hoang. Thêm một hồi đại họa đến không khỏi xót thương đồng loại. Lão chắc cũng không biết trận đại họa này nghiêm trọng hơn lão tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Đây đã không phải họa hoạn chu vi dãy núi này mà đã lan tới vùng đại địa vô ngần. Ngày hôm đó, trên đại địa máu tươi tùng tóe, không biết có bao nhiêu bộ tộc bị tiêu diệt, hung cầm mãnh thú hoành hành, di chủng hồng hoang ẩn hiện. Bọn chúng đầy áp khắp những nơi có người trên đại địa. Nơi đây là thành một trường hạo kiếp. Tại dãy núi Thường Mãng, khi hỗn độn tràn ngập, tiên quang thỉnh thoảng bốc lên. Bốn sinh đình chí tôn quyết chiến kịch liệt tranh đoạt thánh vật. Thần hỏa như tiêu chảy nửa bầu trời. Thế nhưng cự cầm quét ngang chín tầng mây, hùng thú xé rách không trung. Thiệt côn đánh thùng trời xanh, đại chiến càng lúc càng không ngừng nổi. Thánh vật trăng nọt óng ánh, mấy lần đổi chủ, không ngừng rơi vào tay của các chủ khác nhau. Nó lần lượt bị tứ đại sinh linh nắm lấy, thế nhưng không còn nào có thể lấy nó thật sự. Đại chiến vì thế vẫn được tiếp tục. Mười mấy khối bảo xương nguyên thủy di chủng thái cổ đã không thể nào bảo vệ vùng núi này. Tứ đại sinh đình chí tôn quyết chiến đã khiến đời này loạn thạch phá trời. Từng tòa núi lớn dần dần sụp đổ, bị đánh không thành hình thù gì. Chúng đó vừa đại chiến vừa di động về phía phương xa. Chiến trường càng lúc càng bao la lan rộng, ngàn dặm quanh Thương Mãng cũng sắp chứa không đổi chúng nó. Tại thạch thôn, cành điệu cháy đen đột nhiên rung rung, cành non mơn mởn phát sáng cực chói lọi. Ánh sáng xanh đến khiến người ta phát sợ, hào quang rực rỡ tỏa ra bao phủ cả thôn. Hả? Cái gì thế này? Nhóc tì cùng ba con chim non đang chơi đùa dưới tán cây, ngẩng đầu giật mình. Toàn bộ người trong thôn bỗng run sợ một hồi, cảm giác như đang đối mặt trước thần linh. Dược đỉnh tổ tiên truyền xuống trong tộc, phát sáng rực rỡ. Từ đó cộng minh khiến đồ án tiền dần thượng cổ trên phách đỉnh càng rõ hơn. Vù một tiếng, thì những cây điệu phát sáng ánh sáng xanh ngập trời. Dịch thần trật tự từng cọng đan vào nhau, trói lọi khiến người ta không thể mở mắt ra nhìn. Toàn bộ bao phủ lấy thạch thôn, rồi bỗng dưng cả thôn biến mất giữa trời đất. Nơi đây cái gì cũng không có. Toàn thân của nó đã cháy đen, từng bị trọng thương mang tính hủy diệt. Hạo kiếp đến chỉ có thể tự bảo vệ mà thôi, không thể đại chiến cùng sinh linh cấp bậc khủng khiếp kia sao? Hả? Ở một nơi xa xôi, chừng vô tận trong dãy núi, nơi này sương mù dày đặc. Một đôi mắt xanh thẳm to như hồ nước đang nhìn về hướng thạch thôn. Nó cực kỳ mẫn cảm, biết được gì đó, phát ra âm thanh nặng trình trịch. Thế mà bỏ chạy sao? Chiếu theo tốc độ này, muốn tàn sát đại địa này không biết cần đến mấy ngày, thật quá chậm. Con hùng cầm kia như là mây đen ùn kéo đến, con mắt như trăng máu tỏa ra lễ khí ngập trời. Ta thật chán ghét nhân tộc, sức đẻ của bọn chúng thật kinh khủng. Chúng ta hãy tự động thủ mà kết thúc sớm một chút đi. Hùng thú gầm nhẹ, con mắt xanh trong vắt tỏa ngậm sát khí, bắn ra hai tia chớp to như núi lớn về phía thạch thôn. Bùm một tiếng, dãy núi sụp đổ, đại điện nứt toạc ra, bụi bặm tung trời. Vị trí từng là thạch thôn này xuất hiện một cái hố sâu, giống như là một vực sâu không thấy đáy, đen ngòm ngòm.

hóa thành một thanh tiên kiếm tuyệt thế chém về Hồng Lô màu đen sẫm. Đây là một trận chiến sinh tử, bọn chúng đã dồn hết sức mình. Ở một bên, con chim tức màu đỏ cũng đang đánh nhau với con hung thú khổng lồ kia, quên hết sống chết. Hỏa quang và vuốt lớn va chạm với nhau, vàng vàng rung động. Tiếng đạo ầm ầm, tiền địa cộng hưởng. Bọn nó lại chiến liên tiếp, lướt ngang qua bầu trời, vượt qua núi sông vô tận, phạm vi chiến trường càng lúc càng rộng. Ở trên mặt đất, lôi tộc phồn thịnh đã trở thành quá khứ. Hết tòa thành lớn này đến tòa thành lớn khác đều trong cảnh người đi nhà trống. Mấy nghìn vạn người đều bị thôn thiên tước một cụm ăn tươi nuốt sống, có thể nói là một hồi đại kiếp nạn. Từ đại chí tôn sinh đình đi xa, lướt qua một hồi, mấy chục tòa thành lớn và rất nhiều các tòa thành quách nhỏ hơn đều bị sụp đổ, hóa thành tường đổ và ngói vụn. Lôi tộc hùng mạnh nhất từng thống trị vùng đất này đã trở thành khói bụi của lịch sử, không còn tồn tại nữa. Trong phương viên 10 vạn dặm sẽ không còn sinh linh nào tồn tại nữa, giang sơn này chỉ có nhuộm đỏ bằng máu mới là xinh đẹp nhất. Còn hùng thú đứng thẳng giữa trời đất, bao phủ trong sương mù dày đặc, mặt xanh lành lạnh chiếu ra sát cơ đáng sợ. Nó hiểu lệnh vạn linh mà bản thân cũng đã bắt đầu hành động, toát ra khỏi sự đeo bám của con chim nhỏ, xông một phát tới, biến mất ở nơi xa, tận cùng của chân trời này. Trời ơi, đây là quái vật gì vậy? Ở trong một lãnh địa vương hầu khác, từ dân tộc chấn động, nhìn trong đám sương mù mênh mông đó, một đôi mắt xanh như hồ nước đang không ngừng tiếp cận, áp bách làm cho bọn họ muốn ngạt thở. Vèo một tiếng, con chim đỏ từ phía sau đuổi tới, há mồm, phun ra một mảnh hào quang, mang theo thần hỏa ngập trời, thành ngén ra một thanh tiên kiếm màu đỏ chém về phía hung thú khổng lồ. Đáng tiếc, không kịp ngăn cản, sinh linh đỉnh thiên lập địa kia, cơ thể đâm xuyên cả tầng mây, ở trên há to miệng như một vùng biển máu, nuốt chửng thập phương. Trời ơi, không, đây là hung thú gì vậy? Làm sao lại mạnh mẽ tới như thế? Từ dân tộc kinh khủng, cả tòa vương thành đều bay lên khỏi mặt đất, tường thành như dãy núi màu đen, các loại cung điện hùng vĩ toàn bộ đều sụp đổ, nhân khẩu cả thành toàn bộ rơi vào trong cái mồm màu máu đó. Còn chim nhỏ định ngăn cản, nhưng nhân loại cơ thể quá yếu, chỉ hơi tiếp xúc một chút là tất cả mọi người đã nổ tung ở trong cái miệng to như chậu máu kia, hóa thành xương máu, bởi vì những người này đều ở trong phạm vi bao phủ của bảo thuật của hùng thú. Một mảnh ma quang xông về khắp nơi trên đại địa, sau đó cuốn ngược trở về, bao phủ vô số sinh linh. Nghìn vạn nhân khẩu của Tử Sơn tộc toàn bộ đều bay lên trời, biến thành một cơn hồng thủy rồi rơi vào trong cái miệng to như chậu máu đó, bị nuốt hết vào trong bụng của con hung cẩm.